Câu chuyện lớp tôi, chương 7, The CMM, góc chuyện audio.com, chấm, chế ra vài câu The CMM đi, tên đô, để xem nào, đợi chờ mòn mỏi, T, G, đơn côi một mình, Ngọc Linh, để cho mưa mãi, Ngọc Anh, để cây mọng mềm, Khang, đồng cỏ mênh mông, Quỳnh Anh, đập mịa con muỗi, Quang Duy, đời cực mất mát, Khánh Linh, đôi chân mềm mại, đường cong mịn màng, tên gì ý, cô nhớ tởm, tên này dâm khủng, sời, tôi mới hay, tên đô, là dề, cả đám, đầu cương méo mó, ha ha, ha ha ha, cười cả đám, về mày chết cùng cu Khang luôn, tên cương nghiến răng, cách trương.